Chương 1327, Sự dụ hoặc của nữ yêu, 2. Hắn hy vọng qua qua có thể thông báo Quảng Tông Thiên Sư đến tiếp ứng mình, như vậy mà nói, còn có một đường sinh cơ. Về phần giải hòa với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thuần Túy nói hưu nói vượng, mình lúc ấy dẫn nhiều người như vậy bao vây tiểu trừ cô ta, đem cô ta đã thương, lại thu tới trong Hồng Hoang thế giới này, Cửu Vĩ Thiên Hồ đã sớm hận mình thấu xương, hơn nữa hiện tại người ta đã chiếm thượng phong, dựa vào cái gì giải hòa với mình, nhắm chừng hiện tại cả đầu óc người ta nghĩ đều là sau khi bắt lấy mình, tra tấn mình như thế nào, nếu giết còn tốt. Nhỡ đâu không giết, coi là độc chiếm cái gì đó, mỗi ngày tìm mình thải âm bổ dương. Không đúng, là thải dương bổ âm cái gì, vậy biết phải làm sao, khụ khụ, được rồi, mình nghĩ nhiều rồi, Diệp Thiếu Dương, lại đây đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng bất động, chỉ có chín cái đuôi phía sau ở không trung bay múa, nhấc lên cuồng phong, đem các đá trên đất đều thổi lên, dùng yêu khí cường đại đến gần như cực hạn khống chế, sinh thành một cơn gió xoáy, càng co lại càng chặt, đem Diệp Thiếu Dương bao lấy, Diệp Thiếu Dương lấy ra ngũ hành kỳ, cắm ở bên người mình. Sau đó đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm ở trên đất trước mặt, bản thân khoanh chân ngồi xuống, giơ tay lên, bay ra 12 đạo linh phù, đầu đuôi nối tiếp, ghép thành một con rồng, quay quanh ngũ hành kỳ xoay tròn, đem ngũ hành kỳ phát ra linh quang năm loại màu sắc đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngưng tụ cùng một chỗ, ở trên không đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương hình thành một bức thái cực sông ngư đồ, chặt chẽ bảo vệ bản thân, đây là thủ thế hoàn toàn, Diệp Thiếu Dương nghĩ rất rõ ràng, đánh là đánh không lại, hiện tại chỉ có thể phòng thủ, thứ nhất tìm kiếm cơ hội, thứ hai chờ Quảng Tông Thiên Sư đến. Mình đến lúc đó lại theo lão cùng nhau toàn lực ra tay, tìm kiếm cơ hội thoát vây. Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy cảnh này, khẽ hừ một tiếng, khống chế lốc xoáy, hướng kết giới do Diệp Thiếu Dương bố trí không ngừng tạo áp lực. Diệp Thiếu Dương rất nhanh đã cảm thấy khó có thể duy trì, cắn chót lưỡi, hướng Long Tuyền kiếm trước mặt phun ra một ngụm máu, bảo kiếm run run, linh quang khuếch tán ra, đem làn gió bức lui một chút. Cửu Vĩ Thiên Hồ nâng lên một tay, búng ở không trung, từng làn yêu khí ngang trời xuất thế, rơi vào trong mắt gió, tăng thêm cường độ. Diệp Thiếu Dương lập tức lại cảm nhận được uy áp, kết giới hầu như tan vỡ. Vội vàng lại phun ra một ngụm máu đầu lưỡi ở trên bảo kiếm, xua đuổi làn gió, ngươi so với lúc ấy lại lợi hại lên rất nhiều rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, rất nhiều kim tiên xiển giáo, cũng chỉ thế này mà thôi, cho thêm thời gian, ngươi càng thêm không thể hạn lượng. Đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội. Cửu Vĩ Thiên Hồ tủm tỉm cười, Diệp Thiếu Dương, ta xem ngươi có bao nhiêu máu để phun. Nàng đi từng bước một tới, áp lực của gió cũng càng lúc càng mạnh, sắc mặt Diệp Thiếu Dương càng thêm tái nhợt, cả người run run, kiên trì thêm một hồi. Thẳng đến lúc Cửu Vĩ Thiên Hồ đi vào mắt bảo bản thân làm ra, vươn một cái tay nhỏ bé trắng nõn, dùng sức vỗ ở trên kết giới tan vỡ, cả người Diệp Thiếu Dương rung lên, khóe mắt trợn lên, hầu như chết ngất, Diệp Thiên Sư, ngươi làm sao rồi? Cửu Vĩ Thiên Hồ thò ra một bàn tay, tiến lên bắt hắn, Long Tuyền quý vị. Diệp Thiếu Dương hướng phía trước lộn một cái, tay phải cùng lúc bắt lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tay trái hướng cái tay vươn tới của Cửu Vĩ Thiên Hồ vỗ đi, ngón giữa búng ra, một tấm ám kim thần phù giáng ở trên tay Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thái Thượng Tam Thanh. Tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Theo Diệp Thiếu Dương nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, nét chữ trên thần phù hóa thành một ngọn lửa màu lam, ở trên bàn tay Cửu Vĩ Thiên Hồ xông ra, phần thiên diệt địa phù, một trong các ám kim thần phù ghi lại trên thiên thư, cũng là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Thiếu Dương, cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy biết rõ trúng kế, mới đầu cũng không để ý thế nào, nhưng ngọn lửa màu lam một khi bám lên người, lập tức điên cuồng cướp lấy yêu khí trong cơ thể của mình, lúc này mới ý thức được ngọn lửa này không tầm thường, vội vàng làm phép giữ lẫn nhau, cũng là cô ta tu vi thông thiên, dùng yêu pháp khắc chế thật sâu nghiệp hỏa ngập trời của phần thiên diệt địa phù, nhẹ nhàng cười nói, mặc dù như vậy, ngươi lại có thể như thế nào? Không thế nào cả, Long Tuyền giết địch. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang màu tím xuyên qua ngọn lửa sắp tắt, giống như một con cuồng long trống giận, hướng trước ngực Cửu Vĩ Thiên Hồ chém tới, đây mới là sát chiêu của Diệp Thiếu Dương. Hậu thủ giấu ở trong phần thiên diệt địa phù, xét cho cùng là bài vị linh tiên, Diệp Thiếu Dương lấy Long Tuyền kiếm dùng ra một đòn mạnh nhất, khoảng cách gần như thế, Cửu Vĩ Thiên Hồ bất ngờ không kịp đề phòng, triệu tập yêu lực, đón đỡ một cái, bị đẩy lui một bước nhỏ, tiếp theo lại là tám tấm linh phù đánh tới, Diệp Thiếu Dương liền mạch lưu loát, không cho cô ta cơ hội để thở, sau khi làm phép thì thi triển ra lăng không bộ, hướng phía trước liều mạng chạy vội, hắn cũng không trông cậy vào như vậy đã có thể chế trụ Cửu Vĩ Thiên Hồ, tất cả chỉ vì chạy trốn, oanh. Lực lượng linh phù bị yêu lực của Cửu Vĩ Thiên Hồ phá vỡ, Diệp Thiếu Dương vừa chạy, vừa quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ có chút ửng hồng, một lọn tóc bay rối từ trên trán rủ xuống, nhưng, cũng chỉ vậy mà thôi, Cửu Vĩ Thiên Hồ hít sâu một hơi, cái đuôi lay động, đuổi theo, cái đệt. Diệp Thiếu Dương âm thầm kinh hô một tiếng, mình mới vừa rồi tập kích một chuỗi kia, cho dù đối phương là một yêu tiên, cũng phải bị đánh cho ngắt ngoải, Cửu Vĩ Thiên Hồ cứng rắn tiếp được điều này không kỳ quái, nhưng nhanh như vậy đã điều chỉnh lại, vẫn vượt qua hắn đoán trước, thứ này. Quả thực nghịch thiên rồi, ta khinh địch rồi. Thanh âm âm u của Cửu Vĩ Thiên Hồ từ phía sau truyền đến, người lấy lui làm tiếng, đột nhiên làm khó dễ, quả thực ngoài dự đoán của mọi người. Ta khinh địch trúng kế, là đem ngươi coi quá yếu, ta quên ngươi dù sao cũng là linh tiên, nhưng, ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, tự như bị cái gì che khuất ánh trăng, ngẩng đầu nhìn, là một cái móng vuốt hồ ly dùng yêu lực biến ảo mà thành, hướng mình chọc xuống, mắt thấy không thể chạy thoát, Diệp Thiếu Dương đành phải đứng lại, niệm chú ngữ, đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỵ đánh ra, không ngờ vừa mới triển khai, đã bị móng vuốt hồ ly vỗ qua một bên, móng vuốt hồ ly mang theo một luồng yêu khí màu đỏ ngưng tụ thành hình hướng Diệp Thiếu Dương chập tới, một lần này, không có khả năng tránh được nữa, Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tính làm phép cứng đối cứng, đúng lúc này, một luồng hào quang bay tới, va chạm với móng vuốt hồ ly một cái, đem móng vuốt hồ ly đánh tan, hào quang cũng từ trên không hạ xuống, cắm xuống đất, là hình dạng một thanh binh khí, đã thần tiên. Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhận ra, quay đầu nhìn, đạo phong đạp không mà đến, đáp ở trước người mình, ngón tay khẽ móc, đã thần tiên trở lại trong tay, ngươi còn không đi. Đạo phong nhìn hắn một cái, ta, ngươi tới chống đỡ. Bằng không ngươi tự mình chống đỡ. Vẫn là ngươi đến đi, ta đi tìm lão đạo sĩ đến giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương nói xong, đối mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn đạo phong phát ngốc chép miệng một cái, ta đi trước, muội tử sau này lại tán gẫu nha. Nói xong vội vàng bỏ chạy.